Không thể nào, ngay cả đồ trong chữ vật không gian cũng đoán ra được. Tiểu La Lị cầm điếu thuốc lên, chỉ về phương hướng Olivia vừa đi, nói như vậy, chứng tỏ ngươi đối với Olivia cực kỳ quen thuộc, hoặc là nói, nàng ta cũng rất quen thuộc ngươi. Ở ống tay áo ngươi có một vết cháy xém, ngửi ra có mùi vị kỳ quái. Loại này ta mới chỉ thấy ở phòng thí nghiệm trong thải hồng sơn cốc của Lâu Lơ lão sư của ta. Hai ngày này chắc hẳn ngươi đã ở thải hồng sơn cốc làm thí nghiệm ma pháp gì đó. Nơi đó không phải nơi người bình thường có thể vào, cho nên ngươi cùng Lâu Lơ lão sư có quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Mặt nạ của ngươi rất mới, cạnh biên tuy không bóng loáng nhưng cũng hầu như không có vết xước sát gì, cho thấy mặt nạ này không phải ngươi mới thay cái mới hoặc thường xuyên đeo. Như vậy có thể suy đoán phần lớn thời gian ngươi không mang mặt nạ, chỉ khi cần thiết mới mang. Cũng không phải để bảo trì cảm giác thần bí, mà hòng che giấu diện mạo thật của chính mình. Hoặc là nói, ngươi rất có thể là một người mà chúng ta rất quen thuộc. Lần này thì Trần Duệ thực sự hoảng rồi. Cái này so với kiểu đoán mò năm đó còn khủng bố thêm gấp mấy lần. Mới qua một quãng thời gian không gặp Tiểu La Lị, không ngờ lại có năng lực suy diễn cường đại thế này. Như vậy, Tiểu La Lị xoa xoa eo, đầu ngón tay chìa ra tạo thành một độ cong đẹp mắt, chỉ thăng tờ vào mặt nạ của Trần Duệ, quanh người bốc lên khí thế áp đảo. Ngươi là ai? Được rồi, được rồi. Thật ra lần này ta tới, cũng muốn nói cho ngươi chân tướng. Thực ra từ lâu đã muốn nói cho ngươi. Trần Duệ cười khổ, chỉ là không nghĩ tới. Vừa lúc đó, trong lòng Trần Duệ chợt nảy sinh báo động. Đồng thời phía Hắc Long tiểu thư nơi xa đột nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ. Trần Duệ hoảng hốt, liền nhìn thấy Olivia tóc tai rũ rượi đang lao tới. Trên người toát ra khí tức cực kỳ hung ác. Không tốt. Trần Duệ lập tức hiểu rõ tình hình. Tia dị lực trong cơ thể Hắc Long tiểu thư bạo phát rồi. Không ngờ lại ngay lúc này, đồng tử trong mắt Olivia đã biến thành màu trắng, trên trán hiện ra ấn ký. Lúc này ấn ký đang phát ra ánh sáng chói mắt, móng tay cũng vươn dài tới nửa thước. Ánh mắt chăm chăm nhìn đến Trần Duệ cùng Alice, gào lên một tiếng, nháy mắt đã hiện ra trước mặt hai người, vươn tay tới muốn bắt Alice đi. Alice bị dọa cho hoảng hồn, nhưng thực lực của nàng quá yếu, chỉ có thể trợn mắt nhìn bạn tốt đang chuẩn bị cho mình một đòn chí mạng. Alice. Sau tiếng hét hớn, Tiểu La Lị cảm thấy bản thân rơi vào một vòng ôm ấm áp, cảnh vật y xung quanh tan ra, lát sau đã hiện ra ở một nơi xa. Ở nguyên chỗ này, đừng chạy loạn. Trần Duệ hét lớn một tiếng, hướng về phía Olivia lao đi. Lúc này Hắc Long tiểu thư đã thần trí không rõ, chỉ còn biết công kích cuồng bạo. Mấu chốt chính là thứ duy nhất có thể trấn an Olivia là Isabella cùng tiếng ca của tiểu nhân ngư công chúa đều không có ở đây. Trần Duệ không dám làm tổn thương tới Hắc Long tiểu thư, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lúc này Ginny cùng Ginder mang theo thú săn được trở về, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều chấn kinh. Ginny vung tay, hiệu quả gia tăng cường lực lập tức phát huy trên người Trần Duệ. Trái lại, Ginder thi triển đối với thể chất miễn dịch đối với ma pháp của Hắc Long tiểu thư thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Hai ngươi cái đừng tới đây. Bảo hộ Alice. Dạ, chủ nhân. Ginny cùng Ginder lập tức đi tới trước mặt Alice. Ginny tỷ tỷ, Ginder tỷ tỷ, các ngươi vừa gọi hắn là gì? Alice từng đi đến Tinh Hoàng Chi Đô dạo chơi. Biết được Tinh Hoàng Chi Đô là di tích đại tông sư truyền thừa, tất cả sinh vật luyện kim nơi đó đều tôn một người làm chủ. Ginny cùng Ginder nhìn nhau một cái, cùng không trả lời. Alice đột nhiên nhớ tới câu gọi Alice vừa rồi khiến chính mình cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Một kết quả suy luận không hề dự liệu được nảy sinh trong đầu nàng. Bên này, tình hình chiến đấu giữa Trần Duệ cùng Hắc Long tiểu thư đang tiến vào lúc quyết liệt. Cùng một ma đế đỉnh phong chiến đấu, nhất là đối phương lại không hề nương tay chút nào, thực sự là kinh người. Trần Duệ không dùng chiêu thức có lực sát thương lớn, chỉ lấy thủy lực cố gắng đem lực công kích cuồng bạo của Olivia rời đi. Nhưng thực lực của Olivia đã tiếp cận S cộng cộng, Nhất là sau khi dung hợp Long Đảo Bí Bảo Ngự Ma Trảo, hai móng đã trở nên vô cùng vững chắc, cho dù phá nguyên đao cũng không thể chặt đứt. Một giây thiếu chú ý, Trần Duệ đã trúng một chảo này, năm vết thương dài lập tức máu đỏ tuôn ra, trông thấy cũng đủ hoảng sợ. Trần Duệ nhịn đau, giữ chặt cánh tay Olivia, lực lượng hai người đối chọi nhau trong không gian. Mặt đất lân cận đã phát sinh vặn vẹo đáng sợ. Ngay cả phòng hộ kết giới do Jinder cùng Jinni liên kết dựng lên cũng không ngừng run rẩy trong không gian ngập tràn lực trường cường đại này. Trần Duệ trong lòng vừa động, hai mắt vận ra tà đồng chi lực vừa mới lĩnh ngộ được, chiếu lên mặt Olivia. Dưới tác dụng của tà đồng chi lực, ánh mắt Olivia không tự chủ được bị hấp dẫn, bèn quay ra nhìn Trần Duệ. Khi hai mắt nhìn nhau, đồng tử màu trắng của nàng chầm chầm quay trở về màu đen, thần trí cũng thanh tỉnh lại. Ông chủ, mới nói được hai chữ, liền ngất đi. Trần Duệ đưa tay đỡ được thân thể đã mềm nhũn của Hắc Long tiểu thư, ôm lấy nàng, thở dài một hơi. Không nghĩ tới tà đồng chi lực nhận được từ Sa Si Lờ lại có thể khắc chế tia dị lực của Satan. Xem ra đây chính là phương pháp giải trừ bạo phát tốt nhất cho Olivia. Sau này cần nghiên cứu thêm mới được. Chiến đấu vừa kết thúc, Tiểu La Lị đã từ bên kia chạy vội tới, ôm lấy vai Trần Duệ, khóc giống lên, ngươi, ca ca lừa đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, đại hôn dưới sự chú ý của toàn bộ ma giới. Đại hôn của nữ hoàng bệ hạ Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cuối cùng cũng bắt đầu. Gần như tất cả lãnh chủ và nhân sĩ thượng lưu của đế quốc đều tham gia điển lễ đại hôn cử hành vào buổi sáng. Âm Ảnh Đế Quốc và Huyết Sát Đế Quốc cũng phái sứ giả đưa lễ vật tới. Điển lễ được tổ chức rất long trọng, toàn bộ quá trình đều được phát sóng trực tiếp trên TV Ma Pháp. Nhưng nhân một trong hai vật chính của buổi lễ Vương Phu Trần Duệ lại vô cùng hoang mang. Hôn lễ hoàng thất không giống với bình thường, hơn nữa lần này còn là đại hôn của nữ hoàng bệ hạ tối cao, tất nhiên là phải tuân theo đủ các loại nghi thức lễ tiết. Cụ thể là làm sao để hoàn thành thì hắn vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ là riêng việc ăn mặc đã ngốn liền 2 giờ rồi. Gai xuất hiện trước mắt mọi người vẫn mang mặt nạ như cũ, nhưng cái mặt nạ này đã được giản hóa, chỉ che mắt và lộ ra miệng mũi cùng mái tóc đen. Sau khi hôn lễ hoàn thành, Gai sẽ chính thức trở thành vương phu của nữ hoàng Mayer. Kỳ thực vương phu chỉ là một kẻ phụ thuộc vào nữ hoàng mà thôi. Nó giống như một danh hiệu tượng trưng vậy. Nói theo một nghĩa nào đó thì nó giống như là quan hệ giữa hoàng hậu và nam sủng. Nữ hoàng bệ hạ hoàn toàn có quyền hủy họ hoặc thay đổi vương vị này. Cho dù Gai thực sự là Bindi Ebu Bờ Chi Vương trong truyền thuyết thì loại quan hệ này cũng biến thành Bindu Bu Bờ nhất tộc thần phục Lucifer vương tộc. Sau khi kết thúc khánh điển, không chỉ còn phải tổ chức yến hội và dạ vũ truyền thống mà còn hai hoạt động vui chơi giải trí khác để chúc mừng và kỷ niệm ngày lễ nữa. Hoạt động thứ nhất là trận bóng MLS Cup được cử hành ở cạnh kỵ trường hoàng gia. Cho dù chiến đấu cầu đá bóng bị sự xâm chiếm mạnh mẽ đến từ game ma pháp, nhưng độ nóng của nó vẫn không hề bị hạ thấp chút nào. Đặc biệt là thi đấu bóng vòng tròn giữa ba đại đế quốc sắp sửa bắt đầu trận bóng MLS Cup. Trên thực tế, đây chính là cuộc triển lãm trọng yếu nhất trước khi thi đấu vòng tròn diễn ra. Hai đội bóng ra trận lần lượt là đội Xích Huyết và đội Diễm Quang. Đội viên của hai đội đều được tuyển cử, chọn lọc tinh anh các nơi. Hai đội này cũng giống với đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ đều được lựa chọn với chuẩn quy tắc cao, chỉ còn cần thêm cơ hội thi đấu cọ sát thêm nữa thôi. Sau một trận đấu kịch liệt, đội Xích Huyết chiến thắng đội Diễm Quang với tỷ số 4-2, giành được danh hiệu quán quân. Từ khi lưu hành đá bóng tới nay, những khán giả của ma giới đã được thưởng thức quả đủ loại trình độ, nhưng trận cầu lần này vẫn như là một bữa tiệc lớn khiến các fan hâm mộ say mê thưởng thức. Hoạt động thứ hai là đại nhạc hội màn đêm mộng ảo, khai mạc vào buổi tối, địa điểm vẫn là cạnh kỵ trường. Đây là đại nhạc hội thứ hai được tổ chức ở ma giới. Sau lần tổ chức đầu tiên, vô số người đã chú ý tới cái từ đại nhạc hội. Lần này tổ chức, vô số fan chạy tới từ bốn phương tám hướng, kể cả những fan ca nhà của hai đại đế quốc cũng tới. Cảnh kỵ trường lại một lần nữa chật ních người xem. Vé vào cửa cảnh hội trường bị vét sạch, giá cả chợ đen cũng bị tăng lên một mức cao khiến cho người ta líu lưỡi. May là Đoạ Thiên Sứ đế quốc đã có chuẩn bị, thiết đặt rất nhiều màn hình lớn ở các quảng trường, còn phái rất nhiều binh sĩ tới duy trì trật tự, đề phòng hỗn loạn. Hôm nay, hai nhân vật chính trong thịnh điển hôn lễ cũng tới xem đại nhạc hội. Chẳng qua hai người không phải tới tận nơi mà là ở trong hoàng cung, chuẩn xác hơn thì là ở trong tẩm cung. Trong tẩm cung không có tivi ma pháp mà là một trang bị hình chiếu lập thể ma pháp đặc thù. Sau khi mở ra thì giống như mình đang đứng ở ngay trong đại nhạc hội vậy. Phù dâu của chúng ta thật là lợi hại. Nhưng mà sự bắt đầu của thế giới này hình như có chút quen thuộc. Tân nương bệ hạ và tân lang điện hạ nắm tay nhau, ngồi trên ghế sofa xem trường cảnh khu rừng tối trong hình chiếu. Trong rừng có một nữ tử che mặt đang đánh một bản nhạc. Trong tiếng đàn yêu nhã, thân ảnh uyển chuyển kia lập lờ trong màn sương, trông mờ ảo mà thần bí. À, đúng vậy, thật lợi hại. Chán Trần Duệ túa mồ hôi. Quả thực là lợi hại, nào có cái gì gọi là sự bắt đầu của thế giới. Chính xác phải là ngày tận thế mới chuẩn. Cô mụ đại nhân không ngờ lại đàn khúc nhạc này trong đại nhạc hội mừng lên thành hôn. Giữa Isabella và Mia tồn tại một loại hữu nghị kỳ dị. Nhất là sau khi trải qua trận chiến sinh tử với Hắc Diệu, loại tình hữu nghị này càng thêm bền chặt. Nhưng mà hình thức biểu hiện đối chọi khiến cho nam chân heo thỉnh thoảng đau hết cả đầu. Được rồi, cứ cho như nó là sự bắt đầu của thế giới, đi. Mia nở nụ cười hiểu chuyện. Em tiếp nhận món quà này của nàng ấy. Đến sau này khi tới hôn lễ của nàng ấy, em sẽ tặng lại một món quà lớn khác. Trần Duệ rất muốn hô lên một câu oan oan tương báo đến lúc nào, nhưng rất hiển nhiên, đây là một loại chiến đấu vi diệu giữa những nữ nhân, nam nhân tốt nhất là rừng có xía vô. Hắn vội vàng lấy hai chén rượu hoa quả đưa tới cho Mây Y ơ. Theo quy củ của quê hương ta, phu thê đêm tân hôn cần uống một chén rượu giao bôi. Lực chú ý của Mê Y A bị chuyển rời tới chén rượu. Nàng thận trọng tắt cái máy chiếu, tiếp nhận chén rượu của Trần Duệ rồi làm theo như nói Trần Duệ nói. Hai cánh tay giao nhau rồi mới uống rượu. Theo quy củ của quê hương ta, hiện giờ nàng chính thức là thê tử của ta. Trần Duệ nhìn đôi mắt tìm và cặp môi hồng của Mây Y ơ. Trưởng công chúa của ta, nàng thật đẹp. Xưng hô trưởng công chúa làm Trần Duệ như nhớ về lúc hai người mới quen. Gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Sinh ly tử biệt, từng ký ức một hiện về, một loại cảm giác ấm áp chậm rãi khuếch tán trong lòng. Sắc mặt bình thường vẫn luôn lãnh đạm, lạnh lùng nay đã sớm tan rã, chỉ còn lại sự dịu dàng ấm áp. Rất tự nhiên, hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan truyền tới toàn thân. Chờ một chút, Mia đột nhiên mở mắt, bắt lấy cái tay đang không an phận trượt xuống dưới kia. Vậy sao được? Ta chờ đã nhiều năm rồi, không thể tiếp tục chờ nữa. Quê ta có một câu nói, đêm dài đằng đẵng, xuân tiêu ngắn ngủi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trần Duệ khẽ cười, ông ngang người Mê Kia rồi bước về phía giường lớn. Nếu chàng đã là vương phu thì phải nghe theo mệnh lệnh của em. Mê Kia giãy giụa vài cái, thanh âm bỗng dưng mềm nhẹ đi. Chỉ đêm nay thôi được không? Sau này chàng muốn thế nào thì tùy. Trần Duệ lần đầu tiên nghe được giọng điệu cầu khẩn thế này, trong lòng khẽ đông, cuối cùng nhẹ nhàng thả nàng ra. Trước hết hãy trả lời em mấy vấn đề. Mê Kia kéo Trần Duệ ngồi xuống giường. Được rồi. Em vẫn luôn nghĩ không ra, chẳng vì sao lại thành lập liên minh ba đại đế quốc. Chẳng lẽ là vì thống nhất lực lượng ma giới, đối phó, hay đúng hơn là báo thù thế giới nhân loại cũ của chàng. Chàng dường như chưa từng đề cập với em những chuyện chàng từng trải qua trước khi tới ma giới. Làm vợ của chàng, em muốn biết tất cả. Trần Duệ suy nghĩ rồi nói, quãng thời gian trước khi tới ma giới, ký ức của ta về nó rất mơ hồ, chỉ nhớ mỗi siêu cấp, truyền thừa đại tông sư và cái tên Arthur của mình. Ta cảm thấy nó như là một giấc mộng vậy. Kể từ khi ta từ bỏ cái tên Arthur thì cũng có nghĩa là ta đã vứt bỏ hết quá khứ. Ma giới có nữ nhân mà ta yêu, có bằng hữu mà ta quý, có sự nghiệp kinh doanh do một tay ta gầy dựng. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ta. Ta mãi mãi sẽ không rời xa nơi này. Còn về liên minh quốc gia, hoàn toàn không có liên hệ gì tới việc báo thù. Ta chỉ muốn bỏ đi căn nguyên chiến tranh của ma giới, muốn cho Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, thậm chí là cả ma giới chính thức được phát triển trong hòa bình mà thôi. Trong này có rất nhiều cách nghĩ, kể cả việc trong vòng 2 năm lên kế hoạch đánh thắng trên những trận chiến về kinh tế, quân sự và một số cuộc thi khác. Những thứ này không hề thích hợp để thảo luận trong đêm tân hôn của chúng ta. Nếu như em muốn nghe thì sao? Vương Phu Điện Hạ thân ái, chẳng mau trả lời đúng vào vấn đề đi. Mẹ Pia tự cười mà không phải cười, nhìn hắn. Khuôn mặt Trần Duệ chợt trở nên đau khổ. Không thể nào, quá phản khoa học. Có biết đêm xuân rất ngắn không cô em? Sớm biết vậy đã không đáp ứng. Biểu tình này rơi vào mắt Mây Y ơ, nàng mỉm cười, khẽ nói, được rồi, vậy đổi thành một vấn đề khác. Lần trước ra ngoài chơi, chẳng làm sao có thể dỗ được Alice thế. Mấy ngày này em thấy nó rất phấn chấn, khác hẳn với trạng thái không tinh thần trước kia, còn tự mình làm lễ vật tặng em nữa. Có phải, muội muội em đã bị tỷ phu lừa đảo thành công rồi không? Cái gì mà thành công? Thực ra ta mới chính là kẻ thất bại đây này. Trần Duệ nhớ lại khi mà tiểu công chúa Điện Hạ phỏng đoán thân phận của Gai. Phi thân, ông chặt, lở ly ngồi. Liên hoàn chiêu giá liên tục, Trần Duệ nhớ lại mà không khỏi dùng mình một cái. Ngày hôm đó, Alice khóc lớn, cười lớn. Ngày hôm đó, hắn cõng Alice trở về. Ngày hôm đó, hai người chính thức ước định. Không cần biết trong tương lai có thân phận gì, không cần biết hai người có quan hệ ra sao, hắn đều phải ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn. Nhận được lời hứa hẹn đó, Alice cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng xuống, không tiếp tục quấn quýt hắn trong vòng 2 hoặc 3 năm tới nữa. Thực ra thì, hắn sở dĩ phải đưa ra kế hoạch lâu dài kiểu đấy là vì tiểu La Lị cũng sắp tới tuổi 17 rồi. Nhưng mà không hiểu sao trong 2 năm này, cho dù là chiều cao cho tới tướng mạo lại không hề có chút thay đổi rồi, đặc biệt là bộ ngực. Tại sao nghe các tỷ tỷ nói 15 tuổi là bắt đầu, cho nên nhất định phải cho vốn có đủ sức cạnh tranh rồi mới nói. Muốn đánh bại tỷ tỷ, đánh bại Athena, đánh bại cơ á. Hu hu, lão sư Lâu Lơ nói sẽ dạy cho người ta nghiên cứu ma pháp ngực to mà, sao chưa thấy gì nhỉ? Mẹ Pia thấy Trần Duệ thất thần, liền ra tay véo lên chỗ thịt mềm của hắn. Hừ, cho dù thế nào đi chăng nữa, có thể khiến cho Alice hoạt bát, khôi phục lại sức sống thì chàng mới miễn cưỡng tính là qua cửa. Đúng rồi, hôm qua có một nữ sĩ nói với em, tuy nói em là nữ nhân duy nhất của Gai, nhưng mà chẳng qua là có tiếng mà không có miếng thôi. Tính theo thứ tự thì bài danh của em lại là sau cùng, đúng không? Trần Duệ khóc không ra nước mắt. Hắn nhắm mắt lại cũng có thể nói ra cái tên của vị nữ sĩ kia. Ta nói này, có thể đừng đem ngày tận thế đến sớm như vậy hay không? Vấn đề thứ ba, chẳng còn tính sẽ thu thêm bao nhiêu nữ nhân. Bàn tay đặt trên eo Trần Duệ của Mê Kia xoay tròn 360 độ. Cái động tác này có lẽ cũng là học từ vị nữ sĩ kia. Một người nữa cũng không thể thêm. Thật đấy, có các nàng, ta thực sự đã thỏa mãn lắm rồi. Trần Duệ nhịn đau, lập thể, ta lấy cái tên Trần Duệ mà thề, tuyệt đối không dây dưa với nữ nhân mới, nếu như vi phạm lời. Nữ nhân mới, tất nhiên là không liên quan gì tới nữ hoàng bệ hạ, nhưng mà trước mắt hậu cung đã đầy đủ, nếu đông thêm nữa thì huyết tế thủy tinh cung chắc chắn sẽ biến nam chân heo thành thây khô. Từ nay về sau, hắn phải thành thật mà từ bỏ rừng hoa ngoài kia, chuyên tâm chăm sóc đời sống gối chăn cho các lão bà. Còn chưa thề xong thì miệng đã bị Mẹ Kia che lại. Hừ, lời thề không thật lòng, chỉ cần trong lòng chàng biết rõ là được rồi. Bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt hắn. vấn đề cuối cùng, nữ nhân trước mắt chàng lúc này, cho dù nàng có thành công hay thất bại, có được hoặc mất đi, chàng có nguyện ý làm bạn với nàng cho tới hết cuộc đời hay không? Trần Duệ nhìn vào đôi mắt của Mây Y ơ, đương nhiên, cũng giống như nàng mãi làm bạn bên ta vậy. Đôi mắt màu tím của Mê Y A trở nên mông lung, khuôn mặt đỏ bừng giống như say rượu. Cơ thể mềm mại của nàng chậm chậm ngả vào lòng hắn, tuy tư thế không hề có chút đặc biệt nào nhưng lại có lực dụ hoặc rất lớn với Trần Duệ. Thời gian vẫn đắp kết thúc. Vậy thì, Trần Duệ các hạ, giờ là lúc thực hiện nghĩa vụ của Vương Phu rồi đấy. Nghe nói, người nào đó sau này nhớ lại, đây là câu nói hoàn chỉnh cuối cùng trong đêm đó của nữ hoàng bệ hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, buổi sáng và trạm kế tiếp sáng sớm, Trần Duệ vốn đang say giấc nồng bỗng nhiên bị một trận đau đớn làm tỉnh giấc. Tinh thần lực đã đạt tới cấp S cộng cộng của hắn thế mà lại không hề phát ra một cái báo động nào. Mở mắt ra tìm kiếm hung thủ quấy rầy mộng đẹp của mình, không ngờ rằng đó lại là trưởng công chúa nữ hoàng bệ hạ. Chẳng lẽ đây là hình phạt vì một vài tư thế quá phận của hắn tối qua? So với đám người tiểu thị nữ, nữ hoàng bệ hạ có vẻ dè dặt, truyền thống hơn nhiều trong đêm đầu tiên của mình. Mặc dù đã được truyền thụ một ít kinh nghiệm trong việc giường chiếu nhưng nàng vẫn không thể nào là đối thủ của Trần Duệ. Lúc ban đầu, trưởng công chúa còn ra sức kháng cự nhưng càng về sau càng đối dần, cuối cùng để mặc cho Trần Duệ tự tung tự tác. Tất nhiên không thể thiếu một vài động tác tình thú mà người ngoài chỉ cần nghĩ đến cũng đủ mặt đỏ tim đập. Thấy hắn tỉnh lại, trên mặt nữ hoàng bệ hạ nổi lên một dạng mây đỏ, nàng nhẹ giọng hỏi, thích không? Dĩ nhiên là thích. Không nghĩ đến băng sơn ngự tỷ bình thường luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng lại có thể lộ ra vẻ thẹn thùng động lòng người đến mức này. Dục vọng của người nào đó mới sáng sớm đã bị kích thích bành trướng lên. Cặp tay sói vươn thẳng đến đôi gò bồng đảo trắng như tuyết đang ẩn hiện trong chăn kia. Ôi da! Đau chết mất! Bả vai bị nữ hoàng bệ hạ cắn một phát mạnh làm lửa nóng của tên gia hỏa nào đó lập tức bị dập tắt. Chẳng lẽ mới qua một đêm mà nàng đã bị sơ bơ u sờ nhập vào? Không phải chàng vừa mới nói thích ư? Mẹ Ia kinh ngạc hỏi. Không phải thích cái này a? Trần Duệ vừa tính giải thích ta đây không phải. Em thì thấy vẻ mặt nghi hoặc của Mây Y ơ. Trong sách có nói nam nhân thích được cắn vào buổi sáng, không đúng sao? Cắn vào buổi sáng. Ánh mắt Trần Duệ sáng lên. Dục vọng vừa mới hạ xuống trong nháy mắt lại bùng cháy dữ dội. Hắn vội vàng gật đầu, rất là thích. A, chờ một chút, có gì đó không ổn lắm. Nàng nói, sách, gì cơ? Màu đỏ trên mặt Mẹ Ia càng đậm thêm, là lễ vật Alice tặng em, tên là những hành động mà nam nhân ưa thích. Bên trong có một đoạn ghi chú đặc biệt, nói là nam nhân thích nhất là được cắn buổi sáng. Alice. Nghe tên là đủ hiểu. Biểu tình Trần Duệ có chút khó nói. Tiểu la lị này thật đúng là chỗ nào cũng gây sự được. HMM, trong quyển sách kia viết cắn vào buổi sáng là phải cắn bả vai. Nó không nói. Mẹ Ia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lẽ nào làm như vậy là không đúng? Nữ hoàng ngốc nghếch của ta ơi, nàng nên tìm nhiều sách hơn nữa mà học hỏi thêm đi. Trần Duệ hôn mạnh một cái lên khuôn mặt mỹ lệ gần trong gang tấc kia, sau đó cả người dần dần chui vào trong chăn ấm áp. Trong tẩm cung bỗng truyền ra tiếng kinh hô của nữ hoàng bệ hạ xen lẫn với tiếng cười tà ác của tên sắc lang. Tiểu bảo bối, để ta giúp nàng biết thế nào mới là chân chính cắn vào buổi sáng nhé. Thời gian dần trôi, vườn cây bên ngoài xào xạc theo từng cơn gió, trong tẩm cung xuân ý giạt rào. Đối với đám thương gia, đại hôn của nữ hoàng bệ hạ chẳng khác nào cơ hội tốt ngàn năm có một. Hàng loạt hoạt động ưu đãi phong phú được tung ra. Đoạ thiên sứ đế đô mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, thẳng cho đến 10 ngày sau mới dần tàn bớt. Tuy tình cảm của Mê Ia và Trần Duệ như keo như sơn nhưng vì mang trên người quá nhiều chức trách nên nàng không thể tham luyến sinh hoạt hậu cung quá nhiều, cũng không thể cùng Trần Duệ hưởng tuần trăng mật. Mà lập tức khôi phục chính vụ ngay ngày thứ 3 sau hôn lễ. Có lẽ là bị không khí vui mừng ảnh hưởng mà tất cả công việc của đế quốc đều phát triển một cách tốt đẹp. Hôn lễ long trọng của Trần Duệ và Mê Kia làm đám người ở nhà phải đỏ mắt ghen tị. Chẳng qua tất cả đều tự giữ trong lòng không nói ra mà thôi. Nếu tính theo trình tự mà nói thì Mê Kia hẳn là nữ nhân đầu tiên mà Trần Duệ yêu thích. Những người còn lại đều là chen ngang sau này. Hiện nay Mê Kia bị đảo ngược trở thành người cuối cùng. Sau nhiều lần hội họp, nữ hoàng, nữ tướng quân, nữ khoa học gia, nữ gián điệp đầu lĩnh cùng nữ mục cũng đã đạt thành khế ước khống chế thời gian biểu của tên nam chân heo nào đó, chỉ cho phép hắn gặp mặt mỗi tuần hoặc mỗi tháng mà thôi. Những buổi sinh hoạt vợ chồng là đương nhiên vẫn xảy ra, chẳng qua giờ nó còn thêm một loạt tiền tố, dai sức hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, tự do hơn nữa. Nam nhân không còn là công cụ xxx. Kỳ thực, mấy tranh chấp trong hậu cung luôn diễn ra nhưng cuối cùng thì vẫn ổn định được. Trần Duệ cũng có thể an tâm đi xử lý bước tiếp theo của kế hoạch. Trước mắt trò chơi ma pháp khá là phổ biến. Việc cần làm kế tiếp hẳn là mở rộng diện tích che phủ của tháp tín hiệu ma pháp. Bởi vì máy trò chơi là máy rời, lại thêm thời gian chơi mỗi ngày cũng bị hạn chế. Cho nên bí tinh để chế tạo mũ giáp trò chơi còn có thể duy trì được một khoảng thời gian. Tạm thời Trần Duệ chưa tính đến việc thu phí trò chơi mà tập trung vào việc phổ biến chúng hơn. Trên thực tế, trừ đi chi phí chế tạo, thì chỉ riêng số tiền thu được từ việc bán TV ma pháp và mũ giáp trò chơi cũng đã là một khoản lớn rồi. Cuộc thi đá cầu giữa ba đại đế quốc, thi đấu theo thể thức đá vòng tròn, cũng đã chuẩn bị chu đáo. Tháng sau sẽ chính thức mở màn. Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc sẽ có hai đội bóng tham dự. Một là Xích Huyết của Hoàng gia cạnh kỵ trường. Đội còn lại là Diễm Quang của Ám Nguyệt. Đây là sự kiện lớn của toàn ma giới. Cũng là một thử nghiệm của Trần Duệ. Hắn chính là muốn xem loại thi đấu thể thao như này có thể thay thế chiến tranh trở thành một phương thức mới để các quốc gia thể hiện vũ lực của mình hay không. Kỹ thuật ủ rượu vàng cực phẩm đã khá thành thục. Hơn nữa còn phát hiện ra nhiều loại hương vị khác nhau, hiện giờ đang thịnh hoành trên toàn ma giới. Gần đây, bên phía Medusa lại truyền tới một tin tức tốt, trưng cất rượu thành công, nồng độ cao hơn hẳn rượu vàng, Trần Duệ đặt tên cho chúng là rượu trắng, hiện đang được kiểm tra hương vị cùng mùi vị. Đây là vũ khí bí mật, bất kể là suy xét từ phương diện thị trường hay phương diện nào khác. Vì thế Trần Duệ không tính bán ra sớm mà phải chờ ít nhất 2 năm nữa. Sau khi đại chiến cùng Gia Giai N, Trần Duệ đã giải trừ khế ước hiện có. Trừ đâu đâu ra thì tất cả những người còn lại bao gồm Bạch Linh lãnh chủ Xích Di, tộc trưởng gia tộc Caster của âm ảnh đế quốc Sơ Linh, sư đồ Sai Pun A-Zơ, tiểu liệt mạc Leslie, nhóm 3 người Joyce của lãnh địa Xết. Tim của Oan An yếu tắc cùng Sa Min ở thế giới dưới mặt đất đều được giải trừ khế ước. Sau khi ba đại đế quốc hòa đàm ở âm ảnh đế đô, Trần Duệ bí mật tìm đến Sơ Linh. Sơ Linh là cô gái có thủ đoạn lẫn tâm kế, không những biết thân phận chân thật của Trần Duệ mà còn nắm giữ nhiều mạch kinh tế của Ám Nguyệt thậm chí Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Quan trọng hơn là đệ nhất thương nghiệp gia tộc của âm ảnh là công cụ trọng yếu của Trần Duệ trong 2 năm tới. Vì thế khống chế nàng là điều phải làm. Chỉ là lần này Trần Duệ không ký chủ bộc khế ước với Sơ Linh mà ký chủ tớ khế ước. Tức chủ nhân không thể trực tiếp giết chết tùy tùng. Và cho dù chủ nhân có chết cũng sẽ không liên lụy đến tùy tùng. Đương nhiên, tùy tùng không thể phản bội lại chủ nhân nếu không sẽ phải nhận trừng phạt của khế ước. Sơ Linh biết với thực lực hiện tại của đối phương có thể giết chết nàng dễ dàng như giết một con kiến. Mà ba nước lúc này rất có thể sẽ nhanh chóng kết thành đồng minh. Gai lại còn một trận tranh cao thấp với Gia Giai N 2 năm sau. Một khi hắn thắng thì hắn nhất định trở thành đệ nhất cường giả thậm chí có thể nắm toàn bộ ma giới trong tay. Nếu việc này trở thành sự thật thì nàng hoặc gia tộc Caster đều có thể có được lợi ích to lớn. Cho nên Sơ Linh kiên nghị ký kết chủ tớ khế ước với Trần Duệ, tiếp tục đảm đương công việc, nội ứng. Toàn lực chống đỡ Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Ba người Joyce ngay từ ban đầu đã theo Trần Duệ phát triển ở Ám Nguyệt, chịu ơn sâu nặng. Đặc biệt là Joyce, Trần Duệ giúp hắn đoạt lại người yêu xa xưa, khôi phục vinh quang cho gia tộc. cho hắn làm lãnh chủ đặc khu kinh tế xét của Đoạ Thiên Sứ, ân tình càng thêm sâu trọng. Tim cũng không khác ba người Joyce là bao, đều có lòng trung thành cao, năng lực xuất chúng, khả năng phản bội rất thấp, vì thế giải trừ khế ước không là vấn đề, ngược lại đây còn là thủ đoạn thu phục lòng người. Leslie gần như là bị biến thành một người qua đường bị lãng quên, chẳng qua với tiểu liệt ma mà nói nhân sinh chưa bao giờ thăng hoa đến trình độ này. Sau khi được Trần Duệ tặng dược tề thư, Leslie liền nắm chắc cơ hội cải biến vận mệnh của mình trong tay, khắc khổ chui rèn, không ngờ lại tiến bộ thần tốc, được Andaser thưởng thức, trở thành dược tề học đồ chính thức, quyết chí trong vòng 10 năm phải thi đậu chức danh dược tề sư. Đại quân vong linh của Saipun Azer là lực lượng chiến đấu quan trọng của Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Khi khế ước được giải trừ, phản ứng đầu tiên của Thi Vu là Trần Duệ đã chết, bởi vì hắn ký kết trừ từ khế ước. Chỉ khi nào chủ nhân giải trừ hoặc tử vong thì khế ước mới biến mất. Vì thế khi Trần Duệ hiện ra trước mắt Saipun Le, hắn hoảng sợ đến mức nhảy dựng cả lên. Long lực tinh tủy để Saipun Azer tấn cấp đã có, nhưng Saizern chi tâm lại là một phiền toái lớn. Đó là bản mạng tinh thể nằm trên chán của Saizern, chỉ mất đi khi nguyên khí đại thương. Đau đầu nhất là tinh tình của Saizern vô cùng cương liệt, trừ phi bọn chúng tự nguyện, nếu không không thể nào lấy được Saizern chi tâm. Tiểu nhân ngư công chúa vốn có ác cảm với Trần Duệ, thỉnh thoảng lại chửi xéo hắn mấy câu. Muốn nàng đưa Saizern chi tâm thì thả đi đến biển tử vong một lần nữa, lừa gạt một vị muội muội Saizern nào đó trở về mà còn khả thi hơn. Dù không có Saizern chi tâm nhưng lễ vật Trần Duệ tặng cũng đủ để Saipule hớn hở không thôi. Hai đoạn lưỡi hái bị gãy. Đây là vật đã từng chứa đựng tinh hoa linh hồn của Vu Yêu Vương Giorgio. Sau bị Trần Duệ dùng Đoạ Thiên Sứ chi kiếm chặt đứt. Lưỡi hái là vật chứa linh hồn cực kỳ khó kiếm, hơn nữa linh hồn khí tức còn sót lại trong này cũng đem lại cho Saipun Azer dẫn dắt và trợ giúp to lớn. Thân là một trong tứ đại lãnh chủ nên Xích Di thông minh hơn nhiều. Hiện nay Mepia đã từng bước nắm quyền thống trị tuyệt đối với Đoạ Thiên Sứ đế quốc, lấy hành động mượn gió bẻ măng của hắn dưới thời Hắc Diệu. Nếu như không kiếm một gốc đại thụ vững chắc mà bám vào thì 8/9 phần 10 sẽ bị nhổ tận gốc. Vì thế ngay sau đại hôn của Mayer, hắn chủ động tìm đến Gai dâng lên khế ước biểu thị sự thần phục của mình. Nhiều năm kinh doanh cùng với thủ đoạn của mình, uy vọng của Xích Di ở Bạch Linh lãnh địa rất cao. Hơn nữa đó còn là một trong 4 lãnh địa lớn. Trần Duệ cũng không muốn trong 2 năm phát triển trọng yếu tới đây phát sinh biến cố gì nên hắn liền tiếp nhận sự trung tâm của Xích Di. Về phần Samuin, Trần Duệ tuyệt không lo lắng vị hoàng kim kỵ sĩ một lòng trung thành với mình này sẽ tiết lộ bí mật. Chỉ là quang chi huyết thể không khác chủ từ khế ước nhiều lắm. Khi cảm ứng được huyết thể biến mất, Samuin liền cho rằng vị tam hoàng tử điện hạ nào đó đã gặp bất chắc. Vì vậy Trần Duệ phải gặp mặt Samuin để làm sáng tỏ vụ hiểu lầm này. Bởi vì địa phương cần đến tiếp theo của hắn chính là thế giới trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, thu mua ánh sáng màu lam đậm lóe lên, một thân ảnh xuất hiện trong một cái góc hẻo lánh ở thành Kim Tinh tại Vương quốc Tinh Quang. Đây là một nhân loại mặc quần áo rất bình thường, có khuôn mặt đại chúng mà khi đặt trong đống người thì thế nào cũng chìm không nổi lên được. Ai cũng không nghĩ đến, đây chính là kẻ đến từ ma giới, cùng hung cực ác. Chuyến đi tới thế giới mặt đất lần này không phải là đi chùa. Trần Duệ mất 100 vạn kết tinh tín ngưỡng để mua tấm vé một chiều đi tới nhân giới. Lúc về còn phải mất thêm 100 vạn nữa. Nhưng mà lần này khác với lần đầu bất ngờ bị đưa tới đây, Trần Duệ đã sớm chuẩn bị 200 vạn kết tinh tín ngưỡng. Nhớ lúc đầu, hắn mang theo Tu La chạy khắp nơi để trộm cắp tín ngưỡng. Cuối cùng còn thâm nhập vào tận hang hổ Quang Minh giáo hội mới miễn cưỡng gom đủ 100 vạn để trở về cứu cô mụ đại nhân. Hiện tại đã là nay không như xưa, từ lúc trò chơi ma pháp phát triển khắp ma giới, kết tinh tín ngưỡng trong siêu cấp hệ thống bạo phát với một tốc độ chóng mặt. Cứ theo cái đà này thì không quá mấy năm nữa, vé xe qua lại giữa ma giới và nhân giới sẽ rẻ như bèo. Lần này, Trần Duệ tới thế giới nhân loại chủ yếu có 3 mục đích. Thứ nhất tất nhiên là mảnh vụn thủy nguyên. Lần trước hắn đã có hiệp định với quang nguyên tố quân vương Bender Markers, dùng mảnh vụn thủy nguyên quang hệ để đổi lấy quang chi nguyên lực và phong chi nguyên lực. Chỉ cần có được hai loại nguyên lực này, lấy nền móng lục đại nguyên tố nguyên lực vốn có cộng thêm long lực tinh túy cấp quốc độ Agustinlas cấp cho, quốc độ lục nguyên tố của Lâu Lơ sẽ được tăng cường sức mạnh ở mức lớn, nguy hiểm phản phệ cũng hạ thấp hơn. Mục đích thứ hai là quan hệ tới Hắc Tử Đồ và Tu La. Lúc đầu, Trần Duệ lưu Tu La tại thế giới mặt đất, trừ việc trộm tín ngưỡng chi lực ra thì còn có mục đích thanh trừ quang minh giáo hội bại hoại. Nhưng mà, Tu La không hiểu bị quỷ thần nào xui khiến mà lại gia nhập giáo hội thần bí, trở thành đại chấp sự của Hắc Tử Đồ. Giáo hội thần bí này không ngờ lại là một tà giáo thờ phụng sinh vật thâm uyên. Sinh vật thâm uyên là nguyên hung khiến cho nền văn minh luyện kim thượng cổ bị hủy diệt. Trừ viễn cảnh thử luyện ra, Trần Duệ đã từng nghe Satan nói vài câu về loài sinh vật này. Sinh vật thâm uyên bị phong ấn ở dưới lòng đất. Mấy năm gần đây, chúng không có phút nào mà không muốn tìm cách trở về thế giới này. Một khi sinh vật thâm uyên thành công, như vậy cho dù là đối với ma giới hay nhân giới đều sẽ là tai nạn khôn cùng. 2 vạn năm trước, tà giáo thần bí từng gây ra huyết án đồ sát 10 tòa thành chỉ vì hiến tế thần linh. Hành động trắng trợn như vậy khẳng định là để thực hiện nghi thức triệu hoán thâm uyên. Cũng may bởi nguyên nhân không biết tên nào đó mà nó thất bại, chứ không phải do quang minh giáo hội áp chế. Đáng tiếc, tà giáo vẫn chưa bị tiêu diệt triệt để, chỉ là chuyển vào hoạt động trong bóng tối. Các hắc tử đồ khẳng định đều ấp ủ âm mưu lật đổ mới. Chỉ riêng số tín ngưỡng không ngừng cung cấp về thâm uyên đã là tai họa lớn rồi. Vậy cho nên, Tu La cần phải trở về tà giáo thần bí kia để tìm mọi cách hủy diệt tổ chức gây nguy hiểm cho toàn bộ thế giới này. Giáo hội thần bí tuy không bước ra ngoài ánh sáng nhưng quy mô và thực lực không hề bình thường. Lực lượng cá nhân của Tu La có hạn, hơn nữa hiện tại chỉ mới tiếp xúc được tới thế lực ngoại vi thôi cho nên tạm không được khinh cử vọng động. Hắn phải chờ tới khi tiến vào hạch tâm của tà giáo, tìm được nơi ẩn thân của giáo chúng tà giáo, sau đó báo cho quang minh giáo hội, để họ đi tiêu diệt kẻ địch của mình. Mục đích thứ ba liên quan đến việc đề cao luyện kim thuật. Bây giờ cách thời điểm luyện kim sư đại tái sang năm chỉ còn hơn 4 tháng. Tới khi đại tái, hắn phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất của lão sư Tết Ma, tông sư song hệ dược tề và chế khí Salmon. Về phương diện dược tề còn đỡ, có thể dùng dược tề trong siêu cấp hệ thống tới ứng đối nhưng còn chế khí thuật thì chỉ có thể dùng bản lĩnh thực mà thôi. Từ lần trước trở về từ thế giới nhân loại xong, cho dù có quy tắc thời gian trong sân huấn luyện nhưng Trần Duệ vẫn chưa có cách nào đột phá cột mốc tông sư. Lần này tới thế giới nhân loại, hắn sẽ tới bái phỏng 2 vị chế khí tông sư ở Phỉ Thúy Lâm Hải, tìm kiếm linh cơ đột phá bình cảnh. Đi từ thành Lam Tinh của Vương quốc Tinh Quang, vượt qua hải vực băng hải là có thể tới bắc bộ của Phỉ Thúy Lâm Hải. Nhưng mà thời gian tới nhân giới của Trần Duệ lần này rất lâu, hắn không vội xuất phát luôn mà tới thương điếm ma pháp, chìa khóa vàng lớn nhất thành Kim Tinh. Thì ra là các hạ, hoan nghênh lại tới đây lần nữa, không biết lần này các hạ muốn mua thứ gì, ta bảo chứng, các hạ sẽ được mức giá tối ưu nhất. Lần trước Trần Duệ tới chỗ này từng mua một lượng lớn quyển trục ma pháp cho nên vị chủ tiệm mập mạp tên Simon kia rất ấn tượng với khuôn mặt của hắn. Lần này Trần Duệ tới, lão chủ tiệm tự mình mời hắn lên gian khách quý ở lầu 2, thái độ vô cùng nhiệt tình. Ta cần 3 thứ, giấy pháp văn, cỏ lam quang và hạt giống tỏa hạt đằng. Số lượng càng nhiều càng tốt. Quyển trục học trong luyện kim thuật tại thế giới mặt đất đã phát triển tới một trình độ khá cao. Quyển trục ma pháp cũng khá phổ biến, cho dù là người bình thường cũng có thể lợi dụng nó để thi triển ra các loại ma pháp. Do đủ các loại nguyên nhân, quyển trục học đã sa sút ở ma giới nhiều năm. Ma pháp quyển trục ở ma giới được coi là gân gà, bỏ đi tiếc mà dùng thì không được, giá trị thực dụng không được cao. Rất ít khi dùng trong chiến đấu. Trần Duệ lúc đầu trở về ma giới đã được tông sư chế khí tinh linh Phai Uo ra tặng cho hai quyển sách, cơ sở quyển trục học và quyển trục học cao cấp. Tư liệu ghi chép trong hai quyển sách này rất hoàn chỉnh, còn có đánh dấu và lời tâm đắc của chính Phai Uo ra, có thể nói là vô cùng chân quý. Trần Duệ đã sao chép chúng lại rồi tặng cho lão sư Tết Ma và hội trưởng hội chế khí sư đồng minh sách A, để họ thành lập một bộ chuyên nghiên cứu về quyển trục học, tuyển thêm nhiều nhân viên chuyên tìm hiểu về vấn đề này. Đây cũng chính là một trong những chiến lược vũ khí của Trần Duệ. Bởi vì có kiến thức hoàn chỉnh về quyển trục làm nền cho nên nghiên cứu đã đạt được những tiến triển khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng muốn để cho ma giới sản xuất quyển trục hàng loạt thì còn một vấn đề chưa thể giải quyết, đó là tài liệu. Tài liệu đầu cơ để chế tác quyển trục đầu tiên là cần giấy pháp văn. Loại giấy này có thuộc tính chữ ma rất khá. Tài liệu chủ tài là hai loại thực vật quang hệ cỏ lam quang và tỏa hạt đằng. Trên thế giới mặt đất, hai thứ này không hiếm lạ gì nhưng ở ma giới nồng nặc ám nguyên tố lại gần như tuyệt tích. Nhất thời không cách nào tìm được vật thay thế. Cho nên, Trần Duệ lần này muốn mua một lượng lớn giấy pháp văn và hai loại thực vật quang hệ kia mang về, dùng chúng để thí nghiệm tìm vật phẩm thay thế, không thì dùng ma pháp thổ nhưỡng để dưỡng dục. Hàng tồn giấy pháp văn của chúng ta còn 300 tờ, chẳng qua là vì nhiều nguyên nhân nên giá rất cao. Hạt giống tỏa hạt đằng cũng có một ít nhưng mà cỏ lam quang thì trước mắt thiếu hàng. Siman cười bồi, đừng nói là chìa khóa vàng, cho dù là cả thế giới mặt đất, hiện tại cũng không tìm được thương phẩm nào còn chữ hàng. Bởi vì không lâu trước, Quang Minh giáo hội, các hạ chắc là biết rồi chứ, trong đoạn thời gian đó, Quang Minh giáo hội gần như phong tỏa toàn bộ các con đường gần vương quốc. Trần Duệ sửng sốt, đây chính là hành động lớn lúc đầu giáo hội dùng để áp chế hắn. Sau đó, vì cái chết của Islamic Ulu mà đã hủy đi nhưng cái đó thì liên quan gì đến cỏ lam quang. Chuyện lần đó, sau khi ta mua xong ma pháp quyển trục ở chỗ ngươi xong rồi bắt đầu bế môn tu hành cho tới bây giờ mới hoàn thành. Sau đó đã xảy ra chuyện gì thế? Thì ra là vậy. Siman hiểu ra. Các hạ chắc là chưa biết. Sau đó giáo hội bắt đầu thu mua cỏ lam quang với số lượng lớn. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ nhưng mà vì việc này mà giá cả của cỏ lam quang và giấy pháp văn đều tăng lên mấy thành.